xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Chấm, A Lâm Phong, đây là thành ý của em, anh nhận nhé. Phí Ngà e thẹn cúi gầm mặt, ca dám nhìn thẳng vào Lâm Phong. Còn Lâm Phong, cậu ta chẳng hề dao động, nhưng Thúy Nga đây có vẻ rất xinh đẹp, lại ca phấn son lòe lòe, cũng đáng để cậu ta đón nhận. Cảm ơn, Lâm Phong điềm đạm nói rồi nhận lấy hộp cơm bắt mắt. Khỏi nói cũng biết Thúy Nga mừng đến thế nào, cô nàng nhảy cẫng lên vui sướng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, cô gái này thật đáng yêu. Vậy, à ừm, bỗng Thúy Nga ca biết nói gì. Ngày mai anh có phúc phận được ăn cơm của em ca. Lâm Phong mở lời, Thúy Nga ngạc nhiên vô cùng. Một con người lãng tử như anh chấp nhận một cô gái quê mùa như cô sao? Tuyệt quá, đương nhiên là có. Vậy anh ăn ngon miệng nhé. Em về lớp đây, Thúy Nga rón rén nói rồi về lớp. Lâm Phong nhìn theo, cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu đâu cô bé, sau đó khẽ thở dài. Ca chút thương tiếc ném hộp cơm còn hơi ấm vào giọt rác. Tôi ôm bụng về lớp. Hôm nay có tiết ngoại hóa đi tham quan thiên nhiên để tìm hiểu sâu xa hơn về môn sinh. Cô giáo Hương, một người phụ nữ còn trẻ khá xinh đẹp, sở hữu giọng nói ngọt ngào. Nhiều học sinh cũng đã mạnh dạn hỏi sao cô ca làm ngành âm nhạc. Cô chỉ cười nhẹ nói. Theo sở thích, các em, hôm nay chúng ta có giờ ngoại khóa ngoài trời. Các em đã mang đầy đủ dụng cụ thực hành chưa? Cô Hương đứng trên bục lớp đan chéo tay, nở nụ cười ngọt ngào nhất nói với tất thảy SS trong lớp. Rồi ạ, cả lớp đồng thanh. Địa điểm lần này là vườn hoa ở công viên Tulip, một khóm màu đỏ, một bên màu trắng, khóm kia tím tím, khóm này vàng nhẹ, ong bay nhẹ nhẹ, bướm đậu làm duyên, một cảnh tượng thiên nhiên khiến người ta phải ghi sâu trong tim. Không những thế, ở giữa vườn hoa còn có một đài phun nước theo nhạc nửa. Rất bắt mắt người xem, nước trong đây mát lạnh trong vắt chẳng khác nước suối. Sướng run người, tôi hít hà hương thơm của hoa hồng. Loài hoa có hương thơm dịu nhẹ ca bao giờ ngán. Cô giáo Hương đội một chiếc mũ vải to đại trướng, che đi cả thân hình mảnh khảnh đầy đặn. Hôm nay trông cô rạng người hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu thuyết trình những công việc mà tụi tôi phải làm. Các em sẽ chia nhóm nữ riêng, nhóm nam riêng, công việc như sau, các em ghi chép lại những loài hoa mình có tầm hiểu biết sâu nhất rồi thuyết trình về loài hoa đó. Lớp ta có 4 tổ, chia làm 8 nhóm, vậy chúng ta sẽ thi xem nhóm nào hay nhất và thưởng cho nhóm ấy mỗi người 10 điểm. Được ca nào, được ạ, cả lớp hào hứng đáp, tôi cùng nhóm với Ánh Chi nên có phần hơi ức, thêm vào đó là lớp trưởng. Vì Oanh, Thiên Kỳ, Vĩnh Duy, A Liên, bọn mình thuyết trình về hoa gì bây giờ? Lớp trưởng Hà Giang chống nạnh nói. Cái miệng chu lên dễ thương phải biết. Hoa cúc đi, rất hợp với màu hè tươi mát nè. Mình cũng thích hoa này, AVF hiểu rõ về nó lắm. Vì Oanh cười nói lộ cái răng khỉnh ngộ nghĩnh. Eo, hoa này kỹ lắm, mình chọn hoa tulip đi. Lại trùng versus tên công viên nên sẽ chiếm ưu thế hơn đấy. A Liên nhanh nhảo nói, má lúm đồng tiền hiện lên rất tự nhiên, Thiên Kỳ thấy vậy lắc đầu, ở đây vốn ca có hoa tulip mà tại sao công viên này lại tên là tulip chứ? A Liên khó hiểu hỏi lại, đó là một câu chuyện của công tước Heron người Anh, con gái ông ấy vốn là một tiểu thư xinh đẹp, gương mặt thanh khiết như nước, nụ cười tươi tắn như hoa tulip nên khi cô gái đó mất vì bệnh tại Việt Nam. Ông ấy đã xây nên công viên này để tưởng niệm cô con gái cưng. Trong này mặc dù ca có hoa tulip nhưng có bóng dáng cô gái đó nên mới có tên gọi như vậy. Tờ ca rõ lắm nhưng cô gái đó vốn ca thích hoa tulip nên ở đây còn có tên gọi lá nằm trong lá đó. Tôi niềm nở khởi xướng một câu chuyện. Gớm, làm như mình cao siêu lắm ấy. Ánh Chi bĩu môi chê mai nói móc tôi. Tôi lườm cô nàng một cái. Chu môi chê chọc, bạn Ánh Chi, tôi biết bạn giỏi nhưng chắc gì bạn đã ngơ qua câu chuyện này chứ. Ai nói tôi ca biết, đừng tưởng chỉ có một mình cậu biết nhá. Ánh Chi kiêu ngạo nói, tôi phì cười, thật sao, dám cá ca, sao ca, rõ ràng tôi cũng biết mà. Cậu làm gì được tôi, Ánh Chi nói, vậy tôi cũng thật thà nói cho cậu biết, cậu chuyện vừa rồi là do tôi tự nghĩ ra. Thế nào, khâm phục tài chém giớ bẩm sinh của tôi ca ha ha. Tôi cười sằng sạc, liền nhận được những ánh mắt ca mất thiện cảm của đám bạn. Nguyệt Nguyệt, bà dám chơi tụi tôi, tha cho tôi. Tôi chạy toán loạn, đứng lại, chấm chấm, buổi ngoại khóa thật là vui đúng không? Cuối cùng loài hoa mà tụi tôi chọn lại là hoa hồng theo sở thích của tôi. Với lại tôi học văn khá giỏi nên họ đề nghị tôi quyết định là chắc ăn nhất. Cách chương.